Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Unexpected Reunion, cuộc hội ngộ bất ngờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Caster, người duy nhất mà Sunny từng thấy đánh bại Nephis trong một trận đấu. Dù chỉ là trong lúc huấn luyện, trở lại tại học viện, Caster đã là ngôi sao của nhóm Slipper, kẻ ngủ của họ, đẹp trai và thân thiện. Cậu ta không chỉ nổi tiếng mà còn được tôn trọng. Và mặc dù Sunny cảm thấy đau lòng khi phải thừa nhận điều đó, nhưng điều đó không chỉ là do địa vị cao quý của một legacy hậu duệ, ngay cả các legacy khác cũng ngưỡng mộ cậu ta. Nhiều người còn cho rằng cậu ta mới là vị vua thực sự của bảng xếp hạng. Suy đoán rằng trên Jin Star đã giành vị trí đầu tiên do nhầm lẫn. Caster mạnh mẽ, kỹ năng tốt và quyến rũ, cậu ta cũng khiêm tốn và có tính cách dễ mến, khiến cho bất kỳ ai cũng khó lòng ghét bỏ cậu ta. Xuất thân của cậu ta không thể chê vào đâu được, và tương lai của cậu ta chắc chắn rất sáng lạn. Nói ngắn gọn, cậu ta là đối lập hoàn toàn của Sunny. Dam, tôi biết giọng đó nghe quen mà. Sunny quay đầu và nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đẹp trai với sự kinh ngạc tột độ. Cậu ta đang làm gì ở đây? Hai Slipper, kẻ ngủ kia, những người thậm chí không biết rằng mình đã gần chạm vào lưỡi sắc bén của Midnight Sat. Mảnh vỡ nửa đêm cũng đang làm điều tương tự. Sự phấn khích trên gương mặt họ biến mất. Oh, là cậu à? Đó là lời thoại của tôi đấy. Caster nhìn họ với một nụ cười im lặng, không có sự thù địch rõ ràng nào trong mắt cậu ta. Nhưng vì lý do nào đó, đám thuộc hạ của Gunlap dường như mất hứng thú gây chuyện. Sau khi nhìn nhau, một trong số họ lên tiếng với giọng ngập ngừng. Cậu biết người này sao? Caster gật đầu với họ. Ừ, chúng tôi từng ở học viện cùng nhau. Đừng bận tâm đến thái độ thô lỗ của cậu ấy. Các cậu, chỉ là bản tính của cậu ta thôi. Thô ráp bên ngoài, nhưng thực sự là một người tốt khi cậu biết rõ hơn. Từ khi nào mà chúng ta quen nhau? Sunny cảm thấy vô lý giận dữ trước câu nói đó. Nhưng cậu tự ép mình giữ im lặng. Cậu hiểu rằng Caster chỉ đang cố gắng làm dịu tình huống. Thực tế, sự xuất hiện của cậu ta thực sự rất đúng lúc. Sunny chắc chắn rằng cậu có thể hạ vài tên côn đồ. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cậu nghi ngờ rằng các thành viên khác trong đám thuộc hạ của Gunlap sẽ ngồi yên và quan sát. Bị cuốn vào xung đột với những kẻ đứng đầu pháo đài vào ngày đầu tiên ở đây không phải là điều lý tưởng. Trong khi đó, đám côn đồ kia đã bỏ cuộc, cố gắng giữ vẻ ngoài như thể đang kiểm soát tình hình. Họ trừng mắt nhìn Caster một cách u ám rồi lùi lại. Hãy dạy bạn của cậu một chút lễ độ. Caster, lần tới chúng tôi sẽ không nhân nhượng thế đâu. Nói rồi, họ quay người và trở về chỗ ngồi của mình, ném những ánh mắt đe dọa vào bất cứ ai dám nhìn họ. Chẳng mấy chốc, đại sảnh lại tràn ngập tiếng nói chuyện rầm rì. Caster dõi theo họ bằng ánh mắt rồi quay lại nhìn Sunny. Nụ cười của cậu ta trở nên có chút u buồn. Đó không phải là một điều thông minh để làm. Bạn của tôi, Sunny chế giễu. Ừ, thì ai bảo tôi thông minh? Khoan đã, không, câu đó nghe không đúng lắm. Chàng trai trẻ cao lớn nhìn cậu trong vài giây, sau đó thở dài. Dù sao, rất vui khi gặp lại cậu. Cả hai cậu, nói xong, cậu ta ngồi xuống, như thể ai đó đã mời mình vậy. Ừ thì, phải thừa nhận rằng, giữa họ cũng có một mối liên hệ. Mong muốn nói chuyện với những người cùng học ở học viện cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Sunny không thích điều đó. Liếc nhanh sang Cassie, cậu cười lạnh và nói, sao, cậu rất sốc khi thấy chúng tôi còn sống sao? Caster ngập ngừng, thật tốt khi các cậu đã sống sót. Dường như đó là cách cậu ta thừa nhận rằng, đúng, cậu ta có ngạc nhiên, nhưng là một sự ngạc nhiên vui vẻ. Không phải bí mật gì rằng Sunny và Cassie từng được xem là hai cái xác biết đi bởi tất cả các Slipper khác trong học viện, giống như Nephis và Caster chiếm giữ hai vị trí đầu bảng xếp hạng. Họ xếp cuối cùng, vì thế, cả hai đã bị xa lánh và cô lập. Dĩ nhiên, đối với Sunny, cậu không chỉ chào đón sự lạnh nhạt của đồng học, mà còn là người chủ động tạo ra nó. Trong bất kỳ trường hợp nào, không ai muốn ở gần họ, như thể sợ bị lây nhiễm bởi bầu không khí tử khí vô hình bám theo họ mọi nơi. Ngay chính Sunny cũng từng cố gắng tránh xa Cassie nhiều nhất có thể trong quá khứ. Chắc hẳn rất kỳ lạ khi nhìn thấy cả hai còn sống và khỏe mạnh sau nhiều tháng trải qua những nỗi kinh hoàng tại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Cassie mỉm cười, cảm ơn. Caster đáp lại nụ cười của cô và hỏi, giọng điệu có chút ấm áp lạ kỳ. Cô là Cassia, đúng không? Và cậu là, Sunlis. Sunny gật đầu ngắn gọn. Đúng, mặc dù tôi ngạc nhiên khi cậu nhớ tên của chúng tôi. Đừng nghĩ rằng chúng tôi đã quên cách các cậu từng đối xử với chúng tôi. Cassie xích tay cậu và nói bằng giọng không hài lòng. Sunny, Caster cười khúc khích. Không, không, cậu ấy đúng. Chúng tôi đã cư xử như một lũ ngốc. Nhìn lại, có rất nhiều điều chúng tôi đã làm sai. Giá mà chúng tôi biết rõ hơn. Giọng cậu ta trầm lắng. Và sau một lúc im lặng, chàng trai trẻ đẹp trai đột nhiên mỉm cười với vẻ hoài niệm. Nhưng dù sao, những ngày ở học viện cũng không phải toàn tệ. Đúng không? He, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu. Sunless, cậu để lại ấn tượng khá mạnh. Tất cả những câu chuyện phiếm đó nhổ vào mặt các bảo chúa thức tỉnh, Giết, kiếm thánh chỉ bằng một cái nhấc ngón tay. Cậu ta bật cười, nhớ về những ngày xưa tốt đẹp. Sunny nhe răng cười, cậu đang trong tâm trạng thích chơi đùa. Cái gì, mấy chuyện vớ vẩn đó. Ha, cho trẻ con thôi, cậu nên thấy những gì tôi đã làm trong Labyrinth, mê cung, giờ đó mới là thứ đáng để khoe khoang. Caster nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Thì, kể đi, cậu còn làm gì nữa? Sunny nhún vai với vẻ thờ ơ. Chuyện này chuyện kia, để xem nào. Cậu giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi nói với giọng chán trường. Tôi đoán điều đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng làm là giết một Great Devil. Đại ác quỷ, chỉ với một cú chém kiếm, tiêu diệt gọn gàng. Không có vấn đề gì cả. Tôi thậm chí còn nhận được một memory, ký ức, từ cú giết đó. À, nhưng trước khi cậu hỏi. Không, tôi không thể cho cậu xem. Vì, đúng rồi, tôi đã ăn nó rồi. Ngoặc kép, hết chương.